mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, thật sự là xúc sinh a. Thiên nhãn đã quét hình qua. Cái này gọi Phương Hàn ra băng. Võ tu đã là đạt tới dẫn hồn thất trọng. Hoàn toàn là cùng mặt khác hai cái đoàn trưởng tương đồng võ tu. Nhưng nó trung thành trình độ, lại là nhường Lưu Phàm Phàm cũng có triển vọng chi động dung. Hoàn toàn là cam tâm tình nguyện là mặt khác hai cái đoàn trưởng làm việc. Thật là khờ khờ ngốc khờ một người. Dạng này người đặt ở trên địa cầu a, hoàn toàn chính là người hiền lành một cái. Đem huynh đệ tình đem so với tự mình mệnh còn nặng. Hoàn toàn chính là sao sao như thế người. Người lính đánh thuê này đoàn bên trong làm sao lại ra cái sống sao sao đâu. Chị lão tử cũng có chút ngượng ngùng hố các ngươi tiền a. Lưu Phàm Phàm đi tới, mang theo vài phần xoắn suýt nói. Người nào, lập tức, tung hoành dong binh đoàn người đều là cảnh giác lên. Toàn bộ cũng nhìn qua, nơi này chung quanh, bọn hắn trước đó cũng tìm kiếm qua. Căn bản cũng không có phát hiện những người khác. Làm sao lại bỗng nhiên có người xuất hiện? Lại là một đứa bé. Mặc quần áo làm sao xấu như vậy? Trông thấy Lưu Phàm Phàm là một đứa bé về sau. Tung hoành dong binh đoàn người lập tức là buông lỏng một hơi. Đêm mực cùng Thà Thanh Nhã rất tùy ý ngắm Lưu Phàm Phàm một chút. Chính là không còn nhìn nhiều. Một đứa bé mà thôi. Không có gì tốt đáng giá chú ý. Bọn hắn đang nổi lên một cái kế hoạch. Ngay lập tức, bọn hắn đang chuẩn bị áp dụng kế hoạch này. Đêm mực đã là cẩn thận nghiêm túc đi hướng Phương Hàn sau lưng. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, không cần phải lo lắng. Chỉ là một đứa bé mà thôi. Phương Hàn cơ hồ là vô ý thức ngăn tại đêm mực cùng Thà Thanh Nhã bên. Người, nhưng hắn thần sắc, vẫn như cũ là 10 điểm cảnh giác. Nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Sợ Lưu Phàm Phàm sẽ uy hiếp được tung hoành dong binh đoàn người. Ta sao sao đồng chí, không cần khẩn trương như vậy, ta là tới cùng các ngươi làm ăn, cũng không phải đến ăn cướp. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Phương Hàn lão hảo nhân này như thế cảnh giác cử động. Lưu Phàm Phàm cũng dở khóc dở cười. Các ngươi bao quanh Trường Hòa phó đoàn trưởng cũng không chút đem lão tử để vào mắt. Ngươi khẩn trương cái gì a? Ngươi chẳng qua là một đoàn viên mà thôi. Về phần bán như vậy mệnh a. Bất quá, Lưu Phàm Phàm lời nói mới lên tiếng nơi này, còn chưa nói xong, lại là bỗng nhiên bị một thanh âm đánh gãy. A, là một đạo tiếng kêu thảm thiết, đau đến kêu thảm, ngoạn tao, ngươi mẹ nó, thật sự là hung ác ra tay a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm cũng bị trước mắt một màn cho kinh đến một cái. Tiếng kêu thảm thiết thật sự là theo Phương Hàn trong miệng phát ra tới. Một cây chủy thủ trực tiếp là theo hắn phần gáy bên trong đâm vào, từ phía trước đâm ra, sau đó mãnh liệt rút ra, yết hầu trong nháy mắt bị cắt đứt, tiên huyết phun ra. Phương Hàn cũng là trong nháy mắt không phát ra được thanh âm nào, không dám tin xoay người nhìn phía sau đoàn trưởng đêm mực. Tại đêm mực trong tay đang gắt gao cầm một cây chủy thủ, mang máu chủy thủ còn tại hướng xuống chảy xuống máu, chính là Phương Hàn huyết. Đoàn trưởng, ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Phương Hàn hô hấp trở nên dị thường gấp rút, sắc mặt đã là trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Đến chết hắn cũng không tin đoàn trưởng sẽ đối với hắn xuất thủ, sẽ muốn giết hắn. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, tung hoành dong binh đoàn người đều biết rõ, hắn tuyệt đối là đối đoàn bên trong trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng. Vì cái gì muốn giết hắn? Bởi vì ngươi quá trung thành a, hơn nữa còn có thực lực, lại lưu ngươi tại tung hoành dong binh đoàn, chỉ sợ hai người chúng ta địa vị đều muốn bị ngươi dao động đâu. Chấm ngoặc kép, bên tai Thà Thanh Nhã thanh âm vang lên. Cùng thời khắc đó, thả Thanh Nhã trong tay, cũng là trượt xuống ra một cái, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng chủy thủ. Trong nháy mắt, chính là hướng phía Phương Hàn trái tim hung hăng đâm tới. Ngươi không phải hy vọng nhóm chúng ta có thể đa phần một chút tinh thạch à? Ngươi chết, ngươi kia phần, chẳng phải có thể phân cho nhóm chúng ta. Đơn giản như vậy đạo lý, bất thình lình cử động, cũng là nhường Tung Hoành Dòng Binh đoàn các thành viên vì đó giật mình. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, Phương Hàn, kia 10 cái một mực ngưỡng mộ lấy Phương Hàn người, lập tức là lên tiếng kinh hô, hoàn toàn không thể tin được trước mắt, trông thấy một màn này đồng dạng. Đầu tiên là không thể tin được, sau đó là cực kỳ phẫn nộ, nhưng đón lấy, thân thể bọn họ lại là mạnh mẽ cương. A a, hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ là cùng thời khắc đó vang lên. Đây là, sớm đã có dự mưu. Mười mấy người này tình trạng, lại là cùng Phương Hàn như đúc, toàn bộ cũng bị người từ phía sau lưng đâm đao. Đâm, đều là chỗ hiểm, hết thảy 15 người. Trong nháy mắt, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Đến tận đây, Tung Hoành Dòng Binh đoàn nhân số, đúng lúc là giảm bớt một nửa, còn thừa lại 15 người. Bạch, thả Thanh Nhã mãnh liệt thanh trùy thủ theo Phương Hàn ngực rút ra. Trông thấy sao, hiện tại đoàn viên giảm bớt một nửa. Như vậy bình quân mỗi người phân đến tay tinh thạch, không phải tương đương với là gấp bội a? Thả Thanh Nhã cười, đêm mực cười, nhìn xem những thi thể này. Tung Hoành Dòng Binh đoàn còn lại người cũng cười. Không sai, những này bị bọn hắn giết người, đã từng thật là cùng bọn hắn kề vai chiến đấu qua. Nhưng là, kia lại thế nào dạng đây? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người không vì mình, trời tru đất diệt mới là bọn hắn hành vi chuẩn tắc a. Tại cái này mạnh được yếu thua tử vong xâm lâm bên trong trọng cảm tình. Không phải liền là liều mạng a. Các huynh đệ, chấm ngoặc kép, Phương Hàn thân thể, đứng không vững nữa, đổ xuống, mất máu cực kỳ nghiêm trọng. Thể nội sinh cơ tại thời khắc này, cơ hồ là biến mất hầu như không còn. Ánh mắt hắn trợn trừng lên, chết không nhắm mắt, tê liệt, chính liền quá mệnh huynh đệ cũng giết. Các ngươi những này ra hòa, thật mẹ nó không phải đồ vật a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm phàm thấy trong lòng tặc khó chịu. Mặc dù hắn cùng Phương Hàn, cùng những này bị giết Tung Hoành Dòng Binh đoàn thành viên cũng không có giao tình gì. Cũng chỉ bất quá là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Nhưng nhìn gặp bọn họ dạng này hạ tràng, Lưu Phàm phàm chỉ cảm thấy trong lòng tặc mẹ nó cảm giác khó chịu. Ô, kém chút quên, còn có ngươi đứa trẻ này đâu. Đêm mực ánh mắt nhìn tới, xuống trên người Lưu Phàm phàm, bỏ mặc ngươi là thế nào lại tới đây, chẳng cần biết ngươi là ai, đã ngươi trông thấy, cũng đừng trách ta, ta Tung Hoành Dòng Binh đoàn về sau vẫn là phải nhận ngươi. Nhà mình đoàn viên giết nhà mình đoàn viên, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, truyền đi lời nói. Vậy ta Tung Hoành Dòng Binh đoàn về sau là không có cách nào nhận người. Cho nên, không có ý tứ, người cũng đừng nghĩ sống sót. Tất cả mọi người ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Bọn hắn muốn đem Lưu Phàm Phàm diệt khẩu. Cùng thời khắc đó hồn lực bạo động, đêm mực thân hình, chính là mãnh liệt hướng phía Lưu Phàm Phàm kích xạ đi qua. Hàn mang lóe lên. Hung hăng bôi qua Lưu Phàm Phàm cổ họng. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đêm mực chỉ cảm thấy trên tay lực đạo không còn. Phảng phất như là chém vào trong không khí đồng dạng. Lưu Phàm Phàm cũng không ở chỗ này. Liền phảng phất tại trước mặt bọn hắn. Trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Làm sao không thấy? Mới vừa rồi còn ở chỗ này. Thả Thanh Nhã sắc mặt giật mình. Tung Hoành Dòng Binh đoàn còn lại người cũng là tương đồng thần sắc. Chẳng lẽ là ảo giác? Không có khả năng, vừa rồi tuyệt đối có cái tiểu hài ở chỗ này trông thấy. Tuyệt đối không phải ảo giác. Ngoặc kép, bỗng nhiên, ầm ầm, bạo long thú tiếng gầm gừ lại lần nữa vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.